Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444. Không có nhân quyền, trời đông giá rét lạnh lùng, Yến Kinh mùa đông chính là thuộc tại loại kia khô cứng lạnh. Tại trên đường phố ngươi khả năng nhìn không đến mảy may tuyết đọng. Thế nhưng cái kia chỗ nào cũng có gió lạnh. Lại chung quy có thể đem người đông lạnh đến run lẩy bẩy. Sứ mạng lần đầu lễ sau khi kết thúc, Đinh Vĩ thừa bọc lấy mỏng manh áo lông, theo Hoa Hạ Cinemax chung chạy chậm ra tới, chạy đến bãi đỗ xe, trực tiếp tiến vào hắn trong xe. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác lạnh hơn. Mẹ a, hôm nay quả thật không phải người đợi, quá mẹ nó lạnh. Đinh Vĩ Thừa trên miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng mà trên tay động tác không chút nào không có chậm chế. Đem xe phát động, đem gió mát mở tối đa. Đinh Vĩ Thừa, mỗi ngày nhanh chóng báo giải trí bộ môn bên ngoài phái phóng viên. Quanh năm phụ trách ảnh thị kịch cái này khối tin tức. Tại giải trí điện ảnh và truyền hình tin tức vòng có chút ít danh tiếng. Miễn cưỡng xem như thâm niên phóng viên. Ngày mai sẽ là đêm trừ tịch đêm 30. Thế nhưng hắn hôm nay còn tại khổ bức chạy tin tức. Ai nhường hắn là độc thân cẩu đâu này? Trừ cha mẹ không có dắt, không có treo. Đinh Vĩ Thừa thường xuyên sẽ rất không cam lòng phàn nàn. Lẽ nào độc thân cẩu liền không có nhân quyền sao? Ân, độc thân cẩu là không có nhân quyền. Ông đặt ở đồng hồ đo phía trước điện thoại. Đột nhiên ông .ong chấn động lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Lý Khai Vinh, là hắn đồng nghiệp, ra tại Mado, công ty thuận tiện để cho hắn tham gia hôm nay tại Mado lần đầu trạch đường dây nhân sinh. Nguyên bản Lý Khai Vinh rất không nguyện ý, kết quả công ty nói thanh lý nghỉ đông khứ hồi vé máy bay. Đối phương trực tiếp rất không có tiết tháo đáp ứng tới. Trạch đường dây nhân sinh đồng dạng là năm nay năm sau đương điện ảnh. Do Hoa Quốc Đông Đảo Hài Tinh cộng đồng quay chụp, điển hình bắp rang hài kịch, phong cách phi thường phù hợp năm sau đương, đám mê điện ảnh chờ mong độ rất cao. Đinh Vĩ Thừa nhìn xem thời gian, hắn xem chừng đối diện hẳn là xong việc, vì vậy trực tiếp đem điện thoại tiếp lên. "Uy, lão Lý, người mặt kia xong việc?" Đinh Vĩ Thừa hỏi đồng thời, cho mình đốt điếu thuốc, sau đó đem cửa sổ mở khe nhỏ. Lý Khai Vinh mặt kia thanh âm thoáng có chút ầm ĩ. Nhìn bộ dáng hẳn là mới vừa tan cuộc. "Lão Đinh, trạch đường dây nhân sinh quả thật đem ta vui xong. Ta cùng ngươi nói, chúng ta liền đem ngày mai giải trí khối đầu đề liền cho trạch đường dây nhân sinh đi. Nghe ta chuẩn không sai." Điện ảnh thật đặc biệt cười lớn, ta cảm giác nó có hy vọng trở thành năm nay năm sau đương phòng bán vé quán quân. Lý Khai Vinh thanh âm có chút hưng phấn. Đinh Vĩ Thừa nghe vậy, trên mặt không hề có ba động. "Lão Lý, ta liền trực tiếp cùng ngươi nói đi, ngày mai giải trí khối đầu đề nhất định phải cho sứ mạng." "Không không không. Ta cảm thấy vẫn là trạch đường dây nhân sinh thích hợp hơn trở thành đầu đề. Sứ mạng chính là giọng chính điện ảnh. Hơn nữa điện ảnh đề tài thoáng có chút trầm trọng. Ta cảm thấy cũng không thích hợp trở thành đầu đề. Nhanh ăn Tết, ta cảm thấy chủ đề nhẹ nhõm chút có lẽ tốt hơn chút." Lý Khai Vinh kiên trì chính mình quan điểm. "Hô." Đinh Vĩ Thừa thở phào một hơi, đem đã đốt tới đuôi đầu mẩu thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ. Sứ mạng chụp đặc biệt bổng, nói là hạ chính tường đỉnh phong chi tác đều không chút nào quá đáng. Tô Dật Dương, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ trong đó bão tố diễn cực kỳ đặc sắc. Nội dung vòng vòng nhập cúc áo, nội dung cốt truyện chặt chẽ, luận điện ảnh chất lượng tuyệt đối là Hoa Ngữ ảnh đàn đỉnh phong chi tác. Mấu chốt nhất chính là, Đinh Vĩ Thừa tạm ngưng, trầm giọng nói, điện ảnh cuối cùng công bố ban đầu ở Xiêm La Vịnh hy sinh 13 tên liệt sĩ tính danh. Lý Khai Vinh mặt kia trầm mặc, trong điện thoại ồn ào thanh âm cũng dần dần nhỏ rất nhiều. Ngày mai đầu đề ta không tranh đoạt, thế nhưng lão Triệu cùng lão Bao mặt kia, ta cùng bọn họ nói, bọn họ hẳn sẽ lý giải. Đinh Vĩ Thừa đáp, hai người trong miệng lão Triệu cùng lão Bao cùng bọn họ giống nhau. Đều là mỗi ngày nhanh chóng báo bên ngoài phái giải trí phóng viên. Bốn người đều là nhiều năm đồng nghiệp, năm sau đương tổng cộng chiếu phim 6 bộ điện ảnh, trừ 2 bộ anime, còn thừa 4 bộ phận hay là Sứ Mạng, Trạch Đường Dây Nhân Sinh, Đại Náo Thiên Cung, Công Phu Giang Hồ, trong đó Sứ Mạng chính là giọng chính động tác điện ảnh. Trạch Đường Dây Nhân Sinh cùng Công Phu Giang Hồ là vui kịch điện ảnh, mà Đại Náo Thiên Cung chính là đặc hiệu bùng nổ tiên hiệp huyền huyễn điện ảnh. Bốn bộ phim mỗi cái có đặc sắc, mỗi người mỗi vẻ, toàn bộ đều chính là đầu tư to lớn, diễn viên đội hình xa hoa, đặt ở bình thường cái kia đều thỏa đáng chính là hoành hành vô kỵ điện ảnh. Đinh Vĩ Thừa bốn người phân biệt đại biểu mỗi ngày nhanh chóng báo tham gia bốn bộ phim lần đầu lễ. Lão Triệu tại Quảng Châu, phụ trách chính là Đại Náo Thiên Cung. Lão Bao tại Hồng Kông, phụ trách chính là Công Phu Giang Hồ. Công Phu Giang Hồ diễn viên chính là Long Phong, đứng ở Hoa Quốc ảnh đàn đỉnh cao nhất nam nhân. Cho dù là Trương Tử Quỳnh, Khương Bột bọn họ tại Long Phong phía trước, cũng phải tự xưng vãn bối. Cung kính có thêm, Long Phong năm nay 63 tuổi. Gần như hàng năm năm sau đương hắn cũng sẽ không vắng họp. Năm nay cũng giống như thế. Có thể nói, chỉ dựa vào lấy Long Phong danh tự, liền giá trị 10 cái trăm triệu phòng bán vé. Long Phong tại Hoa Quốc có được fan quần không gì sánh được khổng lồ. Hiệu triệu lực không gì sánh kịp. Công Phu Giang Hồ như cũ là Long Phong chiêu bài động tác hài kịch. Điện ảnh tại trên Internet chờ mong độ đồng dạng rất cao. Đến mức Đại Náo Thiên Cung, chính là cải biên tại Hoa Quốc tứ đại có tên một trong Tây Du Ký. Nghe nói bộ phim này chuẩn bị 3 năm, quay chụp chu kỳ dài đến 1 năm lâu. Điện ảnh tổng đầu tư cao tới 800 triệu. Trong phim tỷ như Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Thiên Cung, Hoa Quả Sơn, Đáy Biển Long Cung đợi cảnh tượng, toàn bộ chọn dùng toàn cầu cao cấp nhất kỹ thuật chế tác. Sắm vai Tôn Ngộ Không diễn viên mỗi lần quay chụp phía trước, cũng sẽ tiến hành 3 cái giờ đồng hồ đặc hiệu trang điểm. Lông khỉ tất cả đều là từng căn dính lên đi. 4 bộ phận phim nhựa tất cả đều là điện ảnh người thành ý chi tác. Nhưng mà dù vậy, Đinh Vĩ Thừa vẫn là kiên quyết đem Sứ Mạng đặt ở ngày mai sách giải trí khổ người đầu. Không vì cái gì khác, liền vì hắn viên kia còn nóng bỏng lấy tâm. Hôm sau, giao thừa, năm nay Tô Dật Dương không có giống những năm qua như vậy bị pháo âm thanh đánh thức, mà là thư thư phục phục ngủ đến tự nhiên tỉnh, đến mức nguyên do nha. Hắn hiện giờ ở lại con mắt khách sạn Hilton đệ tầng 23 thương vụ trong phòng. Siêu cao tầng trệt, đỉnh cấp cách âm thủy tinh. Nếu như cái này nếu như còn có thể bị đánh thức, đó mới xem như hiếm lạ nha. Quét một cái kim sắc ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu xạ vào phòng bên trong, đem trong phòng hắc ám xua tán. Tại trắng noãn giường bị thượng lưu lại một đạo chói mắt quang. Bên người ngủ say Vân Uyển Nghi, tựa như trẻ con ngọt ngào khuôn mặt, da thịt tựa như tuyết trắng một loại tinh tế trắng nõn. Tóc đen có chút tán loạn nằm ở trên gối đầu. Đến mức xuống chút nữa nhìn lại, vậy thì rất đỏ mấy. Tại thon dài ngỗng dưới cổ, lộ ra nàng cái kia tinh xảo xương quai xanh. Đến mức xương quai xanh xuống chút nữa, chính là cái kia bị chăn nửa đậy lấy to lớn bộ ngực sữa. Như ẩn như hiện cảnh sắc nhìn Tô Dật Dương miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì trong phòng nhiệt độ sơ lược cao, Vân Uyển Nghi còn có chút đạp bị, hai đoạn tinh tế bắp chân lộ ở bên ngoài, 10 cái khả ái ngón chân thỉnh thoảng còn nghịch ngợm nhúc nhích. Tô Dật Dương vẻn vẹn nhìn biết, liền chỉ cảm thấy dưới bụng có chút lửa nóng, lại nói tiếp rất hổ thẹn. Thời gian dài như vậy, hắn cư nhiên thủy chung nửa năm trước giai đoạn, tại cọ một cọ cái này đóng dừng lại rất lâu. Quả thực là cho thiên hạ Quảng Đại Nam những đồng bào mất mặt. Nhìn một chút, Tô Dật Dương có chút nhịn không được. Bàn tay heo ăn mặn tại bị Tử Hạ lén lút ẩn núp đi qua. Leo lên này tòa mê người cao vút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.